Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, chương 938, muốn dẫn hắn đi. Liễu Nhi dùng sức giãy giụa lấy, có thể nơi đó là đối thủ của bọn họ. Không lâu sau Nhi, cách đó không xa liền vang lên đánh gậy đánh vào người thanh âm. Cùng Liễu Nhi tiếng thét chói tai. Tứ vương gia đối với cái này con mắt đều không nháy mắt một lần. Tròng mắt nhìn thấy hai đứa bé trên người chật vật. Hít sâu một hơi. Gắt gao đè nén xuống ngực tức giận. Lúc này mới hạ thấp thanh âm. Chậm rãi nói ra. Tất nhiên chỉ là nói đùa. Vậy chuyện này đi qua coi như xong. Lan Uy cùng Lan Lễ cũng bất quá là nghĩ đến Lan Thịnh một người ở chỗ này nhàm chán. Tới bồi bồi hắn mà thôi. Tốt rồi. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không tất yếu huyên náo mọi người đều biết. Để cho phụ hoàng đau đầu. Cái này ba đứa hài tử đều một thân vết bẩn. Nhanh tắm một cái a, hắn lời kia vừa thốt ra. Nam Nam liền mặt mũi tràn đầy khinh thường. Người này quá không biết xấu hổ. Trách không được sinh ra hài tử cũng không biết xấu hổ như vậy. Dạ Lan Uy, Dạ Lan Lễ hai người cũng sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra? Tứ thúc đến rồi không phải cho bọn hắn làm chủ sao? Không phải cho bọn hắn xuất khí sao? Làm sao tốt như vậy nói chuyện? Hai người nhất thời bất mãn. Không phải, tứ thúc, không phải trò đùa. Ngọc Kình Nam chính là khi dễ chúng ta. Ta muốn nói cho cha ta biết đi. Ta muốn nói cho cha ta biết đi. Tứ vương ra sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Nhìn xem hai cái kêu la hài tử càng thấy đau đầu. Lúc này liền lên tiếng dày. Im miệng, các ngươi còn lý luận. Nói thêm câu nữa. Toàn bộ cấm túc một tháng. Hai người sững sờ. Dạ Lan Lễ ấy ấy không dám nói lời nào. Dạ Lan Uy lại mặt mũi tràn đầy hận ý chừng mắt tứ vương ra. Mặc dù bây giờ không dám làm âm thanh. Có thể gặp lại sau đến bản thân cha. Nhất định phải đem việc này nói cho hắn biết. Tứ vương ra xem bọn hắn an tĩnh. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu đối với Nam Nam nói. Thời điểm không còn sớm. Người cũng là mới vừa trở lại đế đô. Vẫn là tranh thủ thời gian đi về nghỉ ngơi đi. Cũng làm cho Lan Thịnh đi tắm một cái. Thay quần áo khác đến. Nam Nam nhếch miệng. Ngẩng đầu nói. Ta muốn dẫn Tiểu Thịnh Thịnh ra ngoài dạo chơi. Không có vấn đề chứ. Tứ vương gia mi tâm nhíu chặt. Ra ngoài dạo chơi. Hoàng gia gia nói, chỉ cần cùng ngươi nói một tiếng là có thể. Tứ vương gia sắc mặt tái xanh, ngón tay kéo, có thể sau một khắc giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì tựa như. Nở nụ cười, người nghĩ dẫn hắn ra ngoài đi dạo, tự nhiên có thể, bất quá, người cũng biết hiện tại Lan Thịnh thân phận tương đối mẫn cảm. Cho nên hắn rời đi Cẩm Thành Huyền, sau lưng cũng phải có thị vệ đi theo mới được. Nam Nam mi tâm chăm chú vặn lên. Tứ vương ra nụ cười trong nháy mắt liền sán lạn lên. Dạ Lan Thịnh lôi kéo Nam Nam ống tay áo. Nhỏ giọng nói. Nam Nam, ta ra ngoài sẽ rất phiền phức. Hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị Từ Nhu nhẹ nhàng đẩy một lần. Hắn ngẩng đầu đánh nhau với mẫu thân mình ánh mắt. Từ Nhu hướng về phía hắn lắc đầu. Dạ Lan Thịnh lúc này mới nhấp một lần cánh môi. Đóng chặt lại miệng, Nam Nam không thấy được giữa bọn hắn hỗ động, chỉ là cúi thấp đầu thẳng trầm tư, nghĩ chỉ chốc lát sau mới gật đầu nói. Không có việc gì, đi theo liền theo A Tứ Vương ra sửng sốt một chút. Một hồi lâu, mới cao thâm mặt chắc gật gật đầu. Đã như vậy, cái kia bổn vương cái này đi an bài đi theo các ngươi thị vệ. Dứt lời, lại cũng không có nhìn Nam Nam một chút. Dẫn hai cái còn 10 điểm không cam tâm hài tử đi thôi. Nam Nam dừng một chút. Bỗng nhiên cao giọng nói. Chờ một chút. Tứ vương ra bước chân dừng lại. Liền nghe được Nam Nam giòn tan thanh âm. Cái kia nha hoàn đều như vậy. Khẳng định không thể dùng. Vậy ngươi lại tìm một nghe lời một chút hạ nhân đến. Hầu hạ chiếu cố Tiểu Thịnh Thịnh bọn họ a. Nhớ kỹ. Nhất định phải nghe lời một chút. Tứ vương ra hít sâu một hơi, gật gật đầu, nhanh chân rời đi, Nam Nam lúc này mới vui vẻ lôi kéo Dạ Lan Thịnh tay. Cười tủm tỉm nói ra, Tốt rồi, người nhanh đi thay đi tắm một lần. Chúng ta lập tức liền rời đi nơi này. Dạ Lan Thịnh gạt ra một vòng cười. Hào hứng nhưng lại không cao. Nhưng vẫn là dịu dàng ngoan ngoãn đi theo hắn vào phòng. Nước là Mạc Huyền đánh. Lúc trước Liễu Nhi trong miệng Kim Mụ Mụ sớm trở về. Một mực tại một bên nhìn xem. Từ đầu tới đuôi tất cả mọi chuyện đều thấy rõ ràng. Nàng trước kia cũng từng lãnh đạm qua Từ Nhu cùng Dạ Lan Thịnh. Nhưng không có Liễu Nhi như vậy quá phận. Bất quá chỉ là đối với Liễu Nhi khi dễ Từ Nhu cùng Dạ Lan Thịnh mở một con mắt nhắm một con mắt mà. Thôi, lúc này liền có chút ân cần. Nhìn Mạc Huyền đem nước đánh lên đến rồi. Bận bịu nịnh hót dẫn theo đi đun nước. Mạc Huyền cười lạnh một tiếng. Lại không quản nhiều. Bất kể nói thế nào. Tứ vương gia sắp xếp người. Cũng sẽ không nhiều chịu khó nhiều cung kính. Muốn bọn họ tận tâm tận lực hầu hạ là không thể nào. Bất quá đi qua hôm nay những việc này. Hắn nghĩ. Những cái này hạ nhân kiểu gì cũng sẽ thu liễm một chút. Đợi đến nước nấu xong. Kim Mụ Mụ lại muốn hầu hạ Dạ Lan Thịnh tắm rửa. Lại bị Từ Nhu chặn lại. Ta tự mình tới liền tốt. Nàng vừa nói. Lúc này mới cùng Dạ Lan Thịnh một khối vào chỉ toàn thất. Nhìn xem trên người con trai chật vật. Từ Nhu liền nhịn không được hít sâu một hơi. Cho đến Dạ Lan Thịnh nắm chặt tay nàng. Nhẹ nhàng an ủi nàng. Mụ mụ, ta đã không sao. May mắn mà có Nam Nam. Ân, Từ Nhu cho hắn xoa xoa thân thể. Khẽ gật đầu. Mụ mụ, ta không muốn rời đi nơi này. Ta nếu là đi thôi. Người chỉ có một người. Hơn nữa, đằng sau có nhiều như vậy thị vệ đi theo. Sẽ liên lụy lấy Nam Nam cũng bị người chê cười. Từ Nhu khẽ giật mình. Động tác trên tay dừng một chút. Trầm mặc một hồi lâu. Mới chậm rãi mở miệng. Thịnh Nhi, mụ mụ bây giờ cái dạng này. Đã là tốt nhất rồi. Mụ mụ không giúp được ngươi cái gì. Nhường ngươi đi theo cùng mụ mụ một khối chịu khổ. Hiện tại có cơ hội. Người sao có thể không đi ra? Thịnh Nhi, ở tại Cẩm Thành Uyển bên trong. Người cả một đời sẽ phá hủy. Chỉ có ra ngoài, mới có thể tìm tới cơ hội một lần nữa đứng lên. Chờ ngươi có tiền đồ, chúng ta mới sẽ không bị người khi dễ. Ngươi hiểu chưa? Về phần Nam Nam, người à, làm sao lại không minh bạch? Người vì hắn suy nghĩ. Hắn cũng ở đây suy nghĩ cho ngươi. Hắn mang theo ngươi rời đi Cẩm Thành Uyển, liền là lại vì ngươi chế tạo trở nên nổi bật cơ hội. Ngươi giao một cái sẽ vì ngươi bỏ ra tất cả bằng hữu. Sao có thể phụ lòng hắn một phần tâm ý đâu? Những thị vệ kia, tại Nam Nam trong mắt tính là gì? Hắn trở về Cẩm Thành Uyển tìm ngươi, sẽ muốn mang ngươi ra ngoài. Vậy dĩ nhiên cũng biết ngươi ra ngoài thời điểm sẽ có thị vệ đi theo. Hắn coi như hiểu rồi cũng không quan tâm. Ngươi làm sao ngược lại bắt đầu bó tay bó chân. Dạ Lan Thịnh khẽ giật mình. Nghĩ đến Nam Nam tính tình. Sau nửa ngày im lặng. Từ Nhu nhìn hắn cái dạng này. Cả cười cười. Không nói thêm gì nữa. Cho đến cho hắn đổi một thân mới tinh quần áo. Lúc này mới thông báo một câu. Nếu là gặp được ngươi Thanh Di. Thay mặt mụ mụ hỏi thăm tốt. Ân. Dạ Lan Thịnh nhu thuận gật gật đầu. Mụ mụ, người phải chiếu cố thật tốt bản thân. Ta sẽ trở lại thật nhanh. Từ Nhu dẫn hắn ra chỉ toàn thất. Liền thấy Nam Nam thực ngồi trên ghế. Nhàm chán loay hoay hắn cái túi sách kia. Nhìn thấy bọn họ đi ra. Con ngươi sáng lên. Lập tức xông tới. Tiểu Thịnh Thịnh, ta mang cho ngươi đồ vật đến. Những thứ này đều cho ngươi và Nhu Di ăn. Ngươi tốt nhất thu. Hắn đem lúc trước cho Ngọc Bảo Nhi mang qua một dạng một cái hộp cơm đưa cho. Hắn, Dạ Lan Thịnh nhìn xem Nam Nam ánh mắt cũng là thủy quang tỏa sáng. Nam Nam lại không cho hắn đa sầu đa cảm thời gian. Cùng Từ Nhu nói tạm biệt, lôi kéo hắn liền hướng bên ngoài đi. Nhưng mà, đợi đến một nhóm người đi đến Cẩm Thành Uyển cửa ra vào. Nhìn thấy Tứ Vương ra cho bọn hắn tìm thị vệ lúc. Toàn bộ đều ngẩn ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,